Hạnh phúc nơi đâu? Chương 26, chương chép 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nên tỉnh tò, sáng hôm sau nó không phải mất công sang nhà Lan dù nhỏ đi chơi vì chỉ mới bước qua cửa nhà thì nó đã gặp một đám khỉ nhí nhố và Lan cũng có trong đó. Mấy người làm gì mà sáng sớm đã kéo nhau qua nhà tôi ăn vạ dậy hả? Nó hai tay chống hông mà lên giọng, lỗi không phải tại ta nha, tại mấy người kia kìa, mới sớm bảnh mắt. Người ta còn đang ngủ đã sang quấy rầy ùi. Thật là tức chết mà. Lan bức xúc, tất cả là tại hai tên điên kia kìa. Tôi còn chưa ngủ đủ mà hai tên đó đã sang phá đám, bắt tôi đưa qua nhà vợ ùi. Đúng là hai tên điên. Bảo cào nhau, nói ai điên dậy em dai. Huy trừng mắt nhìn Bảo. Cũng chẳng biết nữa, tôi nói Phong Long mà. Ông cần gì phải nóng thế. Bảo giờ cái điệu cười bỡn cợt ra làm Huy hận không thể lao tới bóp chết tên đó ngay bây giờ. Lắm chuyện Khánh phán một câu làm hai con người kia im luôn nhưng mắt vẫn còn trao nhau vài tia lửa điện như muốn nướng chín đối phương giờ có đi chơi không. Khánh hỏi, tất nhiên là phải đi bốn người kia đồng thanh. Dậy thì, lên đường Khánh nói, hay là bọn mình ra cánh đồng bồ công anh hôm trước đi. Đi khu vui chơi hoài chán lắm nó đưa ra ý kiến. Đúng đó, cánh đồng đó đẹp dã man, không khí lại mát mẻ, trong lành. Ra ngoài đó chơi là hợp nhất, Lan tán thành. Vợ đã đi thì chồng cũng theo luôn Bảo nói. Tôi thấy ở đó cũng được Huy ngầm đồng ý, còn Khánh thì im lặng coi như đồng ý, cách chương.